Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 78 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Tập 87 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nắm Thiên Cơ, tập 87. Nhóm người Tả Tiểu Đa vẫn luôn trước mộ của Hạ Viên Nguyệt, đợi đến 12 giờ đêm, lúc này mới lưu luyến không rời mà đi xuống núi. Đi ra thật xa, vẫn còn có thể cảm nhận được ánh mắt dịu dàng hiền lành ở đằng sau nhìn theo. Mãi cho đến khi vào trong thành. Mấy người các ngươi dự định đến trường học nào? Đã suy nghĩ xong hết chưa? Hồ Nhược Vân nhẹ giọng nói. Dạ, đã nghĩ xong rồi. Dương Mạc Ngôn nói. Dù sao, ta khẳng định sẽ đến chỗ cô La Diễm Linh. Dương Mạc Ngôn hẳn là đã sớm tính toán. Lần này lộ ra vẻ thoải mái. Tư chất của ta chẳng qua là trung thượng. Thật sự không xem là quá xuất chúng. Nếu đi Tam Đại Cao Võ, thật ra cũng có thể. Cũng có giáo viên liên lạc với ta. Còn đưa cho ta thư thông báo trúng tuyển. Nhưng quả thật tích lũy của ta phỏng chừng qua không được bao lâu sẽ phai mờ trong lòng của mọi người. Chẳng bằng tới Cao Võ Ngọc Dương có thể đạt được tài nguyên, đọ sức một phen trở nên nổi bật. Đúng như vậy. Còn ta vẫn là lựa chọn đi cùng Tả Lão Đại, cùng nhau đi tới cùng. Lý Thành Long cười hi hi. Chúng ta thì đi Cao Võ Vân Đoan. Vạn Ly Tú và Long Vũ Sinh bàn bạc một chút. Được, Lý Trường Minh. Còn ta thì đi Long Hồn. Bên đó có tiền bối tu luyện đại mộng thần công. Đây là cơ duyên của ta, không đi không được. Ai thật đáng tiếc, phải tách ra với các ngươi. Hồ Nhược Vân nhẹ giọng nói. Xa nhau, chỉ là vì để gặp nhau tốt hơn thôi. Trường Minh à, cố lên. Dạ vâng, ta sẽ cố gắng. Dựa theo quy tắc của các trường cao võ, trước ngày 1 tháng 10 phải đến báo danh. Hơn nữa còn có một việc phải chú ý. Lần này đi trước cả quãng đường phải là học sinh đi một mình, không được có ai hộ tống. Con đường đi đến các cao võ cũng không phải là con đường bằng phẳng mà người bình thường có thể đi, mà là tràn ngập nguy hiểm. Có vô số người làm cạm bẫy cho người khác. Có vô số rừng rậm sườn dốc nguy hiểm. Còn có vô số tinh thú quái vật. Mà tất cả những thứ này đều phải do các người tự mình đối mặt. Có thể tự mình tổ chức đội để cùng đi với nhau. Nhưng nếu phát hiện có gia tộc giúp hộ tống đằng sau, sẽ lập tức hủy bỏ tư cách trúng tuyển ngay. Hồ Nhược Vân nhẹ giọng nói. Các người phải chuẩn bị cho tốt. Dạ vâng. Một khi bước vào cao võ, trở thành học viên, tiến tu, chẳng khác nào bước vào trong chiến trường sinh tử. Thậm chí các trường cao võ có thể tiến hành chém giết sinh tử. Trên thực tế, mỗi học viên cao học mỗi tháng đều sẽ đi đến các chiến trường để mà rèn luyện. Bây giờ đã hiểu hết chưa? Từ cấp bậc trường võ này của chúng ta, sau khi đi ra ngoài chính là bước qua lằn ranh sinh tử. Sau này có thể hợp lại thành bộ dáng gì đều phải xem khí vận, số mệnh của chính các ngươi. Chúng ta không bao giờ có thể bảo vệ các ngươi nữa rồi. Hồ Nhược Vân nói xong, ý nghĩ và tình cảm bộc lộ trong lời nói đầy buồn bã. Các em à, cố lên, nỗ lực lên. Đừng để chúng ta lo lắng, cũng đừng làm cho chúng ta và lão hiệu trưởng phải thất vọng. Được rồi, chúng ta nhớ kỹ. Tiểu Đà, ngươi có dự tính đi tìm Long không? Dạ đúng rồi, cô Hồ. Vậy thì có Lý Thành Long đi cùng ngươi, ta cũng có thể an tâm chút. Hồ Nhục Vân đi đến trước mặt Tả Tiểu Đa, nhẹ nhàng giúp hắn sửa sang cổ áo một chút, rồi dịu dàng nói. Đi tìm Long, nhớ phải luôn khiêm tốn biết chưa? Mấy tâm cơ thủ đoạn nhỏ của ngươi, nếu còn chưa đứng vững gót chân, nếu có thể không dùng, thì cố gắng không có dùng, tránh gây thù chuốc oán. Dạ vâng. Còn có kẻ thù của ngươi ở Phong Hải. Sau khi qua lần thi đấu này, nhân quả khó có thể che giấu. Một trận chiến sinh tử kia tất nhiên vẫn sẽ tiếp tục. Ngàn vạn lần phải cẩn thận. Cẩn thận thì không có sai lầm đâu. Dạ vâng, ta đã hiểu. Nếu có chuyện gì đối phó không được, nhất định phải nói đúng lúc. Cho dù là chuyện tự mình cảm giác có thể đối phó được, cũng phải nói. Ít nhất mỗi ngày đi chỗ nào, nhất định phải để lại manh mối. Đừng cứ nghĩ chính mình tự đối mặt, đã hiểu chưa? Hồ Nhược Vân nhẹ giọng dặn dò. Dạ hiểu rồi. Thứ tự nhất định phải rõ ràng. Nguyên nhân hậu quả. Bên cạnh đều là người ra sao, nhất định phải hiểu thật rõ. Thà rằng không quen bạn, cũng không được quen bạn bậy bạ. Hồ Nhược Vân nói liên miên cằn nhằn cả nửa ngày, còn nói chưa xong. Nhưng mà nét mặt của Tả Tiểu Đa lại rất là hưởng thụ, lẳng lặng lắng nghe, không hề chen miệng vào, nhưng cũng không ngại phiền. Trong lúc nhất thời, ước gì hồ sư vĩnh viễn nói không có xong. Loại quan tâm cẩn thận ấm áp này làm trong lòng của Tả Tiểu Đa cảm thấy vô cùng ấm áp. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng thừa dịp xem tướng cho Hồ Nhược Vân, vì vậy còn sử dụng một điểm vận khí. Nhiều lần xác định trong thời gian ngắn sẽ không có việc gì. Là nhìn vận thế lâu dài, vẫn là thuận lợi, hòa thuận vui vẻ, rốt cuộc mới yên tâm. Sau này, nếu có thời gian quay trở về trường học thăm thầy cô, còn nếu bận quá thì thôi. Hồ Nhược Vân nhón mũi chân, vỗ vỗ đầu của Tiểu Đa, bật cười nói. Vậy mà đã cao như vậy rồi, ta cũng không vỗ tới nữa. Ta nhất định sẽ quay về, sẽ thường xuyên trở về. Tả Tiểu Đa đảm bảo. Hồ Nhược Vân chuyển qua Lý Thành Long. Thành Long à, ngươi là người cẩn thận. Nhớ phải giúp Tả Tiểu Đa chú ý mấy chuyện ta đã nhắc. Ở trong hoàn cảnh mới, các ngươi phải giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến lên. Dạ, ta đã biết. Phía trước đã là giao lộ, đã tới thời khắc chia tay. Hồ Nhược Vân và La Liệt cầm theo cúp quay trở lại trường học. Ngày mai nhóm người Tả Tiểu Đa tới trường học nhận khen ngợi, còn có lễ tốt nghiệp. Sau ngày mai chính là thời gian phải chuẩn bị ra đi, là một đoạn thời gian giảm sóc cuối trước khi lên đường đến trường cao võ. Hồ Nhược Vân lưu luyến không rời. Ngày mai ta chờ các ngươi ở trường. Hồ Nhược Vân và La Liệt xoay người rời đi. Sáu người đứng thành một hàng nhìn theo hai thầy cô càng lúc càng xa. Đợi cho tới lúc hoàn toàn nhìn không thấy mới đều tự chia tay, mỗi người đi một ngã. Cả quãng đường, Tả Tiểu Đa chạy như điên về nhà. Ai, niệm niệm mèo, Tả đại ca ta đã trở về rồi đây. Ta rời nhà lâu như vậy, vậy mà chẳng thèm gọi cho ta lấy một cuộc. Gửi tin nhắn cũng không thèm trả lời, đúng thật là làm cho lửa giận của ta xông lên tận đầu. Ngươi là linh niệm thiên nữ thì giỏi lắm hay sao? Ta chính là cửu ngũ chí tôn. Lại đây, quỳ xuống, rửa chân cho ta. Tả Tiểu Đa vui sướng như cún con vừa gặm được cục xương. Cả quãng đường tràn đầy năng lượng. Khi thì nghiêng người nhảy về phía trước. Khi thì theo cách nhảy vượt rào. Khi thì đứng lại nhảy xa. Khi thì nhảy cao như nai con. Rốt cuộc cũng về đến nhà rồi. Tả Tiểu Đa hát to, trong lòng vui vẻ, nói lẩm ba lẩm bẩm một mình. Đột nhiên, đứng lại! Một âm thanh lạnh như băng, đột ngột vang. Tả Tiểu Đa một chút cũng không dừng, trực tiếp vọt lên không trung, giống như ánh sao băng bay về phía nhà mình nhanh như bão táp. Đây là thanh âm của ai chứ? Ta thật sự không có nghe ra, cho nên không thể trách ta. Bịch! Người tới khí thế mạnh mẽ, không hề giả dối, đạp một đạp vào cái bụng nhỏ của người nào đó. Đạp Tả Tiểu Đa từ giữa không trung rơi thẳng xuống dưới, đá thành con tôm. Đau, đau chết ta! Nét mặt của Tả Tiểu Đa đau khổ, lăn lộn trên đất. Ruột ta đứt rồi, mục sư phụ à, tha mạng đi, ta bị trọng thương. Mục Yên Yên từ trên trời giáng xuống, không nói hai lời, đã đá mạnh một cái vào mặt hắn. Nhìn quen mắt không? Cái này gọi là long môn thối. Ta phải đá tên tiểu vương bát đảng bại hoại gia phong nhà ngươi. vẻ mặt của Mục Yên Yên lạnh lẽo, đầy tức giận, vỗ đầu che mặt, không hề lo lắng mà đá Tả Tiểu Đa một trận từ đầu cho tới chân. Nhưng mà có một điểm không thể không nói, ngay cả gương mặt Tả Tiểu Đa cũng không màng, chỉ hết sức che chở đũng quần, che chở thứ quý nhất của đàn ông. Muốn đá ta sao, không có cửa đâu. Ngay từ đầu, Mục Yên Yên quả thật muốn đá, nhưng sau đó cũng không thể không biết xấu hổ như vậy. Đợi cho tới lúc đánh Tả Tiểu Đa sưng hết toàn thân, trong lòng ngược lại càng không có nhẫn tâm. Thứ vô liêm sỉ! Rốt cuộc, Mục Yên Yên đá một cái thật mạnh, rồi xách Tả Tiểu Đa bay đi. Rõ ràng đã trút hết một trận, nhưng trong lòng vẫn buồn bực không thôi. Đây đã là trừng phạt nặng nhất rồi, lại không thể đánh hắn tàn phế, càng không thể đánh chết, còn có thể như nào đây? Tên nhóc này hiển nhiên là biết điều này, kêu đến vô cùng thê thảm, giống như gặp phải cực hình dưới 18 tầng địa ngục, muốn đáng thương cỡ nào thì đáng thương cỡ đó. Nhưng mà trong lòng Mục Yên Yên rõ ràng, mình từ đầu cho tới cuối đều chưa từng đụng đến xương cốt của hắn, tất cả đều đánh tới da thịt thôi. Mệt tên nhóc này còn có thể kêu to như vậy, kêu đến muộn một chút cũng tốt lắm. Tả Tiểu Niệm mở cửa. Mục Yên Yên ném Tả Tiểu Đa bằng một tay. Anh hùng của nhà ngươi đã trở lại rồi. Sau đó nghiêng mình rời đi. Cả người Tả Tiểu Đa sưng như quả cầu lăn vào trong phòng khách nhanh như chớp. Niệm niệm mèo! Tả Tiểu Đa kêu thê thảm. Ta sắp bị đánh chết rồi, người mau mau xem cho ta, đau chết ta. Đáng đời. Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng, cau cái mũi nhỏ đi tới. Nhìn thấy bộ dáng thê thảm chán nản của Tả Tiểu Đa, rốt cuộc vẫn là không đành lòng, đỡ hắn ngồi trên sofa, vận công loại bỏ sưng phù cho hắn. Dọc đường, sư phụ ta vẫn luôn nói là muốn đánh chết ngươi. Tả Tiểu Niệm biểu môi nói, là ta cầu xin sư phụ cậu quản đường, lúc này mới đổi thành chỉ đánh ngươi một trận thôi. Ngươi phải cảm ơn ta như nào đây? Tả Tiểu Đa liếc bằng nửa con mắt. Nữ nhân ngốc, cho dù ngươi không cầu xin, thì nàng cũng không có nỡ đánh chết ta. Ngay cả vấn đề dễ hiểu như vậy mà cũng không hiểu, thật là khờ. Ngươi nói ta là gì? Tả Tiểu Niệm bỗng dừng tay, đôi tay vốn đang massage, lập tức thuận tiện ngắt một cái, giận lông mày. Nữ nhân ngốc, à, ta nói niệm niệm mèo. Tả Tiểu Đa tức khắc cảm thấy bất ổn. Thật ra ngươi không biết đâu. Ý nghĩa của từ nữ nhân ngốc chính là một cô gái xinh đẹp nhất trong sa mạc, đúng đúng. Một mỹ nữ, đúng rồi, chính là ý này. Ta cho ngươi nữ nhân nè. Vết thương cũ của Tả Tiểu Đa còn chưa tốt, giờ lại thêm vết thương mới, cả người sưng lên gấp đôi. Thật lâu sau, Tả Tiểu Niệm mới ngừng được. Tả Tiểu Đa uể oải nằm trên sofa lẩm bẩm, sụi lơ như con chó chết. Tả Tiểu Niệm ở một bên như không có việc gì mà pha trà đọc báo, vừa kỹ lưỡng tách hột dưa. Tả Tiểu Niệm có một thói quen là tách hết toàn bộ hạt dưa, sau đó mới ăn. Nghe nói ăn như vậy thì đã ghiền hơn, lại còn sảng khoái. Sao cha mẹ còn chưa trở về? Ta không ở nhà được mấy ngày nữa đâu. Mùng 1 tháng 10 phải đi cao võ Vân Đoan để báo danh. Tả Tiểu Đa lấy hạt dưa mà Tả Tiểu Niệm đã tách xong một hơi bỏ hết vào miệng. Miệng to nhai nhai rồi oán giận. Người nói xem, hai người bọn họ thật sự rất yên tâm sao? Lại có thể lâu như vậy còn không chịu về nhà. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là nên phê bình bọn họ đi. Tả Tiểu Niệm bỗng nhiên nhìn đến hạt dưa mình đã tách xong để trên bàn. Bây giờ sạch sẽ không còn gì, lập tức giận tím mặt. Người cho là đề tài này có thể cho qua chuyện người ăn vụng hạt dưa của ta sao? Cẩu đát, người chết chắc. Tả Tiểu Đa lại kêu thảm thiết lần thứ hai. Đương nhiên là nói lại, bởi vì thân hình hắn lại sưng lên một vòng lần thứ hai. Tả Tiểu Niệm đánh Tả Tiểu Đa một trận nghiêng trên sofa. Thật lâu sau, Tả Tiểu Đa dùng một loại tư thế như con dung kết hợp thằng lằn, chiếm giữ sofa, uống trà, ăn hạt dưa, xem tivi, trò chuyện. Cả người từ trên xuống dưới đều tản ra một loại cảm giác nhìn qua rất thoải mái. Tả Tiểu Niệm ngồi ở một bên bàn tách hạt dưa, sau đó cẩn thận đặt nhân hạt dưa đã tách xong vào cái chén nhỏ trước mặt mình, ngay trước mặt Tả Tiểu Đa, thường thường nhìn chằm chằm đối phương, nét mặt lộ ra cảnh giác. Trước đó, bất kể là ngồi bên cạnh hay là quay lưng, đều bị người nào đó đánh lén trộm đi vài lần. Chỉ có mặt đối mặt mới có thể phòng. Ngươi dự định đi tìm Long sao? Tả Tiểu Đa hỏi. Đúng, vốn đã quyết định chỗ xong rồi. Nhưng lúc này không phải là lúc đó. Bây giờ kẻ thù của ngươi bên Tiềm Long rất là nhiều. Tả Tiểu Niệm tỏ ra lo lắng. Thành Phong Hải, bây giờ đối với ta mà nói là nơi cực kỳ nguy hiểm, nguy cơ từng bước. Ánh mắt của Tả Tiểu Đa lóe lên một chút, sau đó nói. Nhưng mà ta thật sự có hứng thú muốn đi xem nơi cực kỳ nguy hiểm này rốt cuộc là bộ dáng gì? Có thể nguy hiểm đến trình độ nào? Nói xong chuyện của ta rồi, vậy còn ngươi? Tả Tiểu Đa hỏi. Ta vốn định đi Phượng Minh, nhưng sau lại đổi ý. Tả Tiểu Niệm hờ hững nói. Hẳn là phải đi Cửu Trùng Thiên Cát trực tiếp gia nhập làm việc. Cửu Trùng Thiên Cát chính là một tổ chức vô cùng thần bí. Bước vào Cửu Trùng Thiên Cát yêu cầu phải thực hiện nhiệm vụ không ngừng, sau đó không ngừng nâng cao chính mình. Tầng 1, 2, 3 là cơ sở, học tập rèn luyện, thỉnh thoảng ra ngoài làm nhiệm vụ. Sau đó theo sự tăng lên của tu vi mà lên các tầng cao hơn. Đợi đến lúc vượt hết 9 tầng của Cửu Trùng Thiên Cát là có thể có bổ nhiệm khác. Nhưng tin tức cụ thể của nơi này thì không chỉ Tả Tiểu Đa mà Tả Tiểu Niệm bây giờ cũng không biết. Chỉ biết là một nơi rất cao lớn mà thôi. Tả Tiểu Đa nhìn bộ dáng của Tả Tiểu Niệm, lập tức bỏ ra một điểm khí vận nhìn tương lai của Tả Tiểu Niệm. Yên tâm gật gật đầu. Người đi đâu đều có thể yên tâm mà đi, dù sao thực lực của ngươi bày ra rồi, vậy là đủ rồi. Thật ra với điều kiện của ta cũng chỉ là vừa đủ tư cách thôi. Chẳng qua ta nghe là từ nhiều năm trước tới nay, người gia nhập Cửu Trùng Thiên Cát đều là thiếu nữ trẻ tuổi. Đương nhiên giai đoạn bây giờ của ta cũng chỉ là đi học tập huấn luyện, còn có liên tục mài dũa không ngừng. Khoảng cách tới thời điểm thật sự ra ngoài làm nhiệm vụ vẫn còn xa mới đạt tới. Vì vậy, người yên tâm đi. Tả Tiểu Đa trở mình, mắt trợn trắng. Không cần khiêm tốn như vậy, ta tin không tới vài ngày, người sẽ đạt tới tiêu chuẩn, đúng rồi. Tinh hồn ngọc cực phẩm này đừng tiếc dùng nha, mau chóng dùng hết mới tốt. Tả Tiểu Niệm tức giận nói. Bảo bối như này sao có thể nói dùng là dùng được, phải đợi đến thời điểm cần thiết mới dùng chứ. Tả Tiểu Đa trở mình, mắt trợn trắng. Dù có là bảo bối thì công dụng cũng chỉ là dùng để luyện công. Có cái gì mà không thể dùng được? Hai mắt hắn xoay chuyển. Tiểu Niệm tỷ, ta và ngươi đánh cược đi. Cược gì? Nếu trong vòng một năm, ngươi có thể dùng hết tinh hồn ngọc cực phẩm này của ngươi, thì ta sẽ cho ngươi thêm 50.000 viên. Ừ, toàn bộ đều là tinh hồn ngọc cực phẩm. Tả Tiểu Đa thề son sắt. 50.000 viên. Tả Tiểu Niệm sợ hãi kêu lên một tiếng, hai mắt lập tức tròn tròn. Cậu Đát à, ngươi đạt được động thiên phúc địa gì sao? Động thiên phúc địa thì không có. Dáng vẻ của Tả Tiểu Đa bình tĩnh. Ta thật sự đã phát hiện một quặng mỏ tinh hồn ngọc cực phẩm, mà còn có thể khẳng định bây giờ trên cả đại lục này chỉ có một mình ta biết. Hai mắt của Tả Tiểu Niệm lập tức tỏa sáng. Vậy chúng ta không phải là phát tài rồi sao? Rất là nhiều tài nguyên đó. Đúng là như vậy. Tả Tiểu Đa đắc ý dạt dào. Bây giờ tin rồi chứ, thứ đồ này chúng ta không thiếu. Một chút cũng không thiếu, đồ vật là phải tận dụng hết sức có thể. Nếu trong vòng một năm người chi tiêu hao do tự mình luyện công mà dùng hết một nửa tinh hồn ngọc cực phẩm trong tay kia, thì ta cho người thêm 50.000 viên. Nếu như trong vòng một năm nữa người dùng hết 50.000 viên, ta sẽ cho người 200.000 viên. Theo đánh giá của ta, thì quặng mỏ tinh hồn ngọc kia ít nhất có 1.000.000 viên tinh hồn ngọc, chỉ nhiều hơn chứ không ít. Tả Tiểu Đa giả vờ nghiêm túc nói như là tận mắt chứng kiến. Tả Tiểu Niệm biết Tả Tiểu Đa tuy rằng nghịch ngợm nhưng chưa bao giờ nói lung tung. Nhất là chuyện lớn cỡ này, không khỏi nửa tin nửa ngờ biểu môi. Trong vòng một năm cũng không phải là không thể, chỉ là có chút quá lãng phí rồi. Với tu vi bây giờ của Tả Tiểu Niệm, chẳng qua chỉ mới vào cảnh giới đan nguyên. Nếu thật sự hấp thu hoàn toàn tinh hồn ngọc cực phẩm trong tay, có lẽ có thể trực tiếp thăng đến đỉnh cảnh giới đan nguyên, rồi lại phải hoàn thành vài lần áp chế chân nguyên sao động, khi từ cảnh giới đan nguyên đột phá anh biến mới có thể làm được. Trước tiên, đừng nói có thể hay là không thể. Điều kiện ta đưa ra còn có một điều kiện khác. Không thể luôn là ngươi kiểm tra ta, lúc này đến phiên ta thử thách ngươi. Cái gọi là dùng hết tinh hồn ngọc cực phẩm, không phải chỉ là hấp thu, tiêu hao thì xong việc. Người ở cảnh giới đan nguyên đột phá áp chế chân nguyên sao động, phải đạt tới trên 15 lần. Như vậy mới có thể đạt được phúc lợi tiếp theo. Nếu như không đạt được mục tiêu, vậy thì thật xin lỗi nha, sau đó sẽ không còn gì hết. Cái này gọi là cơ hội và nguy hiểm cùng tồn tại với nhau, người hiểu chưa? Sắc mặt của Tả Tiểu Niệm tức khắc trở nên đau khổ, sau một lúc lâu cũng không lên tiếng. Áp chế 15 lần sao? Tiêu chuẩn này cũng không phải chỉ là cao bình thường thôi đâu, mà quả thật chính là cao quá mức. Nhưng nàng lập tức cắn răng nói. Ta sẽ thử một lần, nhất định phải hoàn thành mục tiêu này. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Tả Tiểu Đa cười cười, tiếp tục uống nước, trong lòng bình ổn như núi lớn. Thật ra thì làm sao hắn có thể tìm được quặng mỏ tinh hồn ngọc chứ? Lại càng không có nhiều tinh hồn ngọc cực phẩm như vậy. Ý định thật sự của hắn khi nói như thế, chẳng qua là thúc giục Tả Tiểu Niệm mau chóng luyện công mà thôi. Bằng không, với tính cách tiết kiệm của Tả Tiểu Niệm, nói không chừng, có thể giữ toàn bộ tinh hồn ngọc cực phẩm lại cho mình dùng. Mà trong tư tưởng của Tả Tiểu Đa, nếu đã có vật giúp đỡ luyện công cực phẩm như vậy, tại sao không sử dụng trước? Chỉ có thực lực tăng lên mới là thứ thật sự thuộc về chính mình. Nhưng để linh ngọc trong nhẫn không gian thì lúc đó thật đúng là không biết để dành cho ai. Không hẳn nhất định sẽ thuộc về chính mình. Đáng tiếc, Tả Tiểu Đa bây giờ còn là tiên thiên, không thể chịu đựng được linh khí điên cuồng của tinh hồn ngọc cực phẩm. Nếu không, hắn đã sớm dùng rồi. Đợi cho tới lúc đột phá thai tức, Tả Tiểu Đa sẽ không cần chần chừ, ngày đầu tiên đột phá sẽ bắt đầu dùng ngay. Về phần đến lúc Tả Tiểu Niệm hỏi hắn, vậy 50.000 viên tinh hồn ngọc cực phẩm đâu rồi? Tả Tiểu Đa cũng có thể đúng lý hợp tình mà nói. Quặng mỏ kia đã bị quốc gia phát hiện ra thu hồi rồi, ta ngay cả cọng lông cũng không có lấy được, còn đang đau lòng đây. Người còn muốn chọc vào nỗi đau của ta sao? Một câu đã có thể phủi sạch, nói không chừng còn có thể tranh thủ được an ủi. Nếu không như vậy thì Tả Tiểu Niệm có lẽ sẽ không dùng, cho đến lúc Tả Tiểu Niệm tính sổ với mình, thì thứ đó đã hóa thành thực lực của nàng. Đến lúc đó nhiều nhất thì để nàng đánh một trận là xong. Điều này có là gì? Chẳng lẽ nàng còn có thể cường bạo ta sao? Tả gia ta không có sợ đâu. Nhìn thấy kim đồng hồ đã chỉ qua 12 giờ đêm, hai người vẫn không hề buồn ngủ, cầu có cầu không mà trò chuyện, bầu không khí hết sức yên tĩnh, ấm áp và yên bình. Chỉ cảm thấy thời gian như vậy, bầu không khí như thế, càng dài càng tốt, lại có thể hoàn toàn không có cảm giác thời gian đang trôi qua. Cậu Đát à? Ngươi xem thử ta đây. Tả Tiểu Niệm dường như nghĩ đến chuyện gì, trên mặt hơi có chút ửng đỏ. Nhìn ngươi, xem cái gì chứ? Như ta, vậy có đẹp không? Tả Tiểu Niệm đứng dậy đi ra vài bước, duyên dáng yêu kiều hỏi. Đẹp đẹp, sao lại không đẹp chứ? Từ trước tới nay, đều rất là đẹp, rất là xinh đẹp. Nhất thời, Tả Tiểu Đa muốn chảy nước miếng. Trong chốc lát, trong lòng đã hoạt động đến phong phú không tả nổi. Đây là sao? Đây là cảm thấy sắp phải ly biệt rồi ư? Cho nên, ngươi muốn quyến rũ ta. Tưởng tượng như vậy, viêm dương chân kinh của hắn đột nhiên tự động vận hành. Đến đây đi, quyến rũ ta đi. Nhất định ta sẽ giả vờ rụt rè 3 giây. Không thể hơn nữa không, không đúng, rụt rè cái gì chứ. Ta nhất định trước tiên đã bị ngươi quyến rũ mất rồi. Từ trước tới nay ta đều thích sắc đẹp. Định lực của ta không tốt, vừa quyến rũ thì ta đã lên. Trong lòng của Tả Tiểu Đa trong phút chốc đã xoay chuyển đến 180 cái suy nghĩ, 3-40 loại tư thế, một ít kiến thức phần cứng, trong phút chốc nhảy vào trong óc, hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt thèm chảy dãi không chút che giấu. Nhưng mà Tả Tiểu Niệm hiển nhiên cũng không làm theo suy nghĩ của hắn, di chuyển thân hình dạo qua một vòng. Như này thì sao? Là dựa theo tỷ lệ chiều cao của thân thể mình tăng thêm 2 cm. Nàng vốn cao 1m73, bây giờ cao lên đến 1m75. Nhưng Tả Tiểu Đa cũng chưa nhìn ra gì, chỉ là ngây ngốc gật đầu. Nước miếng theo cái gật đầu của hắn mà chảy ra theo đường parabol. Đẹp đẹp. Như này thì sao? Từ 1m75 biến thành 1m78. Đẹp đẹp. Ba loại trạng thái này rốt cuộc cái nào đẹp hơn, cái nào đẹp nhất? Tả Tiểu Niệm tràn đầy mong chờ hỏi. Ba loại hả? Tả Tiểu Đa lờ mờ một phen, hai mắt xoay tròn, trong đó tất cả đều là mờ mịt. Ba loại gì? Là ba loại nào? Đúng, ba loại này thì loại nào đẹp nhất? Tả Tiểu Niệm khiêm tốn dò hỏi, sóng mắt lưu chuyển, lộ ra vẻ thẹn thùng bội phần. Cậu đát, ta chính là dựa vào ánh mắt ngươi để lựa chọn chiều cao cao nhất và tỷ lệ dáng người của ta. Chỉ cần ngươi lựa chọn, ta sẽ coi đây là hình dáng cố định, rồi dùng định nhan đan. Ba loại gì? Ở đâu ra? Tả Tiểu Đa cảm thấy mình không hiểu nên phải hỏi, phải khiêm tốn, không ngại học hỏi. Ngươi không nhìn thấy sao? Không nhìn ra được ư? Tả Tiểu Niệm bị Tả Tiểu Đa hỏi lại muốn hôn mê. Nhìn thấy cái gì? Tả Tiểu Đa mở rộng suy nghĩ, thử cẩn thận hỏi. Là ngực hay là mông? Nè, ngươi muốn cho ta xem cái gì? Tả Tiểu Niệm sửng sốt, lập tức cảm giác một chùm lửa giận xông thẳng lên đầu, cắn răng nói. Vậy vừa rồi, ngươi nhìn cái gì hả? Ta nhìn. Tả Tiểu Đa hoang mang, mơ hồ cảm thấy không đúng, nhấc đầu nói. Ngươi rốt cuộc muốn cho ta xem cái gì? Bịch. Một cái gối ôm nện lên trên mặt của Tả Tiểu Đa. Sau đó một trận quyền cước mạnh mẽ nặng nề chưa từng thấy, như mưa to gió lớn rơi xuống trên người của Tả Tiểu Đa. Sau đó một trận này rốt cuộc cũng dừng. Tả Tiểu Niệm đóng cửa rầm một cái, hầm hừ quay trở về phòng. Tiếng đóng cửa vô cùng lớn, gần như đã làm chấn động đèn treo trên trần. Nó lung lay như muốn rớt. Hơi thở của Tả Tiểu Đa thoi thóp, đột nhiên cuộn tròn nằm trên sofa, hai mắt không ngừng xoay tròn, trong lòng đầy mơ hồ. Vừa rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tả Tiểu Đa thật sự không nhìn ra một chút gì. Hắn cảm giác bản thân mình bị đánh quả thật là vô cùng an ổn. Chẳng lẽ không đúng? Không phải là muốn quyến rũ ta sao? Tả Tiểu Đa cảm giác mình vô tội cực kỳ, buồn thảm cực kỳ. Bộ dáng bây giờ rốt cuộc là làm gì để bị như thế này? Người phụ nữ kia, tên của người là Câu Đố sao? Cũng khoảng 5 giờ rạng sáng ngày này, Cổ Viễn Hàn bị cách chức vị trí trọng tài ở Long Hồ Bảng. Rốt cuộc đã về tới cửa của Thượng Kinh, toàn thân đầy vết thương. Những việc hắn gặp được trên cả quãng đường đi về này quả thật là vô cùng ly kỳ. Vừa mới rời khỏi phạm vi thành Nam Kế, bước vào trong Hoang Nguyên, thì có người đến chặn giết, là một người phụ nữ áo lam đuổi theo mình liều mạng. Cuối cùng, thực lực chân thật của hai bên sàng sàng như nhau, lực lượng tương đương. Ban đầu hơi có vẻ lộn xộn, lúc sau ổn định trận tuyến nhưng cũng không có cách nào. Nhưng sau đó lại có thêm hai người phụ nữ và một người đàn ông đi ra đuổi giết. Tất cả đều đuổi theo mình, tấn công mạnh mẽ, giống như là có thù không đội trời chung. Cổ Viễn Hàn tự biết đánh không có lại nên liều mạng chạy trốn. Nhưng thân pháp của ba người phụ nữ kia, ai cũng nhanh hơn hắn, trốn cũng trốn không thoát. Cổ Viễn Hàn rơi vào đường cùng, cố gắng lao ra khỏi vòng đuổi giết, lại nhớ tới thành Nam Kế. Thành Nam Kế tụ tập vô số giáo viên của học viện cao võ, đương nhiên không sợ chuyện đuổi giết. Ý tưởng này của Cổ Viễn Hàn được toại ngoại, được toại nguyện. Từ lúc hắn trốn về thành Nam Kế, thì ba người phụ nữ kia đều đồng loạt biến mất không thấy. Quả nhiên không tiếp tục đuổi giết. Cổ Viễn Hàn không dám đi con đường bình thường. Hắn trực tiếp đến quân khu, lợi dụng quan hệ tìm một cái trực thăng nhỏ đưa mình trở về. Kết quả còn chưa ra khỏi khu vực Trung Nguyên, thì một đường kiếm quang to lớn đã chém đứt một bên cánh trực thăng. Cổ Viễn Hàn dốc hết sức lực nâng trực thăng cả đường đem tới đặt vào sân bay Phong Hải ở gần đó. Lúc này mới có thể thoát thân. Người ta đã giúp đỡ mình rồi, cũng không thể để cho người ta bỗng dưng bị thiệt hại một cái trực thăng. Càng đừng nói còn có một phi công, chút nguyên tắc ấy Cổ Viễn Hàn vẫn phải có. Nhưng rốt cuộc là mình ngồi trực thăng hay trực thăng ngồi mình đây? Đoạn đường kế tiếp trái lại không có việc gì khi bay nhanh một mạch đến Thượng Kinh. Lúc Cổ Viễn Hàn đã buông lỏng cảnh giác thì gặp lần thứ hai bị chặn giết. Lần này là một người áo đen ra tay, vừa ra tay đều là chiêu thức vô cùng cực đoan, người chết ta sống. Từ đầu cho tới cuối không nói một câu, đánh nhau với Cổ Viễn Hàn khoảng 2 canh giờ, tới nỗi hai bên đều thương tích đầy mình, người đầy vết thương thì đối phương mới rút lui. Trong lúc đánh nhau, không biết Cổ Viễn Hàn đã la lên bao nhiêu câu, ngươi là ai, tại sao? Nhưng từ đầu tới cuối đối phương không đáp. Cả đoạn đường này làm cho Cổ Viễn Hàn cảm thấy mình giống như là chuột chạy qua đường. Rốt cuộc đến được Thượng Kinh, có thể nhả cơn giận ra rồi. Cổ Viễn Hàn bước vào Thượng Kinh, đi thẳng một đường đến Cao Võ Vân Đoàn. Ngày hôm sau, Nhị Trung Thành Phượng Hoàng cử hành nghi thức long trọng. 6 học sinh của Nhị Trung Thành Phượng Hoàng, đội ngũ thi đấu Long Hồ Bảng ở Trung Nguyên, đã đem về giải quán quân cho Nhị Trung Thành Phượng Hoàng. Đây là lần đầu tiên của Nhị Trung từ khi thành lập cho tới nay, quán quân của Long Hồ Bảng khu vực Trung Nguyên. Hầu như tất cả người có uy tín danh dự của Thành Phượng Hoàng đều đến đây. Những người không tới chính là không được mời, hoặc là những người đó không đủ tư cách tham gia. Hôm nay, đồng thời còn là lễ tốt nghiệp của Nhị Trung Thành Phượng Hoàng năm nay. Âm nhạc to lớn bay bổng qua lại trên không của Nhị Trung. Bức chân dung thật lớn của Hà Viên Nguyệt cao to sừng sững trước lầu dạy học của Nhị Trung. Tất cả giáo viên và học sinh cùng nhau khom người cúi chào. Nguyện vọng của người, chúng ta đã giúp người hoàn thành một cái. Còn nguyện vọng khác, chúng ta vẫn đang tiếp tục cố gắng. Sau này nhất định như người mong muốn, tâm nguyện viên mãn. Lão sư à, người yên tâm đi. Sau đó chính là phát bằng tốt nghiệp Nhị Trung cho tất cả học sinh đã đạt tới tiên thiên. Sau đó nữa là lấy ra mấy thư thông báo trúng tuyển. Đây là một chồng thư thật dày. Thư thông báo trúng tuyển do các trường cao võ phát ra. Khoảng thời gian trước khi thi vào rất nhiều, hiện giờ đã gửi toàn bộ đến trường học. Những người được đọc tên lần lượt đi lên, mỗi người đều có nơi để đi. Về phần đám người Tả Tiểu Đa tham gia thi đấu, bọn họ không cần tham gia cái gọi là cuộc thi vào viện giáo. Tất cả học sinh tham dự thi đấu Long Hồ Bảng, mỗi người đều có quyền lợi được tuyển thẳng. Giấy báo trúng tuyển đều đã được phát cho từng người. 237 học sinh tiên thiên của trường chúng ta, có 177 người vào được viện giáo cao võ trong lòng ngưỡng mộ. Lý Trường Giang đại biểu cho lãnh đạo của trường học nói chuyện. Còn lại 54 học sinh có 3 sự lựa chọn. Thứ nhất là chọn đi đến trường huấn luyện nghề ở nơi xa xôi. Thứ hai có thể lựa chọn nhập ngũ đi Nhật Nguyệt Quan. Còn về phần lựa chọn thứ ba là ở lại Nhị Trung học lại một năm, sang năm lại thi tiếp. Đúng vậy, học sinh chỉ cần đạt tới cảnh giới tiên thiên thì chính phủ sẽ không bỏ mặc những người này lưu lạc bên ngoài. Bởi vì những người này có lực sát thương quá lớn đối với người bình thường. Một khi bùng nổ sẽ trở thành nguy hại và tổn thất cực kỳ đáng sợ. Hoặc là nhận đào tạo nghề, tương lai tham gia các loại việc làm cho võ giả, hoặc là nhập ngũ. Đương nhiên, lựa chọn học lại cũng có thể. Chẳng qua cái giá phải trả khi học lại cực kỳ xa xỉ. Bởi vì đã tới cảnh giới tiên thiên đạt được yêu cầu, nhưng bởi vì thực lực của bản thân không đủ, cho nên không có cao võ nào bằng lòng thu nhận. Như vậy cho dù là học lại một năm, vẫn sẽ như cũ, chưa hẳn có đủ thực lực để tiến vào cao võ. Hơn nữa, nếu tuổi của thí sinh vượt quá 35, thì cao võ cũng không có nhận. Lý Trường Giang nhiệt tình tràn trề, thao thao bất tuyệt một phen. Tạ Tiểu Đa bên dưới buồn ngủ gật đầu, lại gật đầu một cái. Thật ra không phải là tinh thần không tốt, mà Tạ Tiểu Đa có cái tật xấu này. Một khi họp hay nghe báo cáo là cứ ngủ gà ngủ gật. Chẳng qua rất nhanh, Tạ Tiểu Đa không ngủ gà ngủ gật nữa. Bởi vì đã tới phân đoạn quan trọng là khen ngợi nhóm 6 người hắn. Sau đó nữa là tất cả học sinh tốt nghiệp chụp tập thể một tấm hình lưu niệm. Nhóm 6 người Tả Tiểu Đa bị vây vào vị trí chính giữa, cũng chính cái gọi là vị trí trung tâm. Lúc nhấn nút chụp may mắn thế nào mà bắt được khoảnh khắc, Lý Thành Long đang làm mặt quỷ với Lý Trường Giang, còn lộ ra răng nanh thật dài. Tuy rằng sau đó là liên tục chụp thêm vài tấm hình, nhưng cuối cùng, mọi người nhất trí quyết định, ngoài trừ giữ lại tấm hình đẹp nhất, thì tấm hình nhe răng kia cũng giữ lại luôn. Bởi vì thật sự rất là đặc biệt, làm cho người ta vô cùng khó có thể quên. Cái răng kia của Lý Thành Long quả nhiên là rất to rất sáng, trực tiếp làm Tả Tiểu Đa ở vị trí trung tâm nổi bật lên, một chút cũng không dư thừa. Cả tấm hình này, mọi người cầm lên không cần nhìn kỹ, liếc mắt đã có thể thấy thư chiếm vị trí trung tâm nhất là một cái răng nanh thật dài. Tấm hình này tuyệt đối là lịch sử đen của Lý Thành Long. Quả nhiên là đen đến không thể đen hơn, còn đen hơn cả mặt. Học sinh tốt nghiệp cầm bằng tốt nghiệp đối mặt với bằng biểu ngữ mở rộng. Tất cả mọi người đều nước mắt như mưa, không thể dừng. Nhị Trung luôn luôn chào đón các người trở về. Dù có đi bao xa cũng đừng quên, nơi này là nơi bắt đầu giấc mơ của các người. Phối hợp với những lời Hà Viên Nguyệt từng nói qua, làm thành biểu ngữ, trong nháy mắt cảm xúc mọi người đều dâng trào. Nghỉ 10 ngày. Lý Trường Giang tuyên bố, trong 10 ngày kế tiếp này, giáo viên lớp tiên thiên tốt nghiệp có thể nhận lời mời ăn cơm, không tính làm trái với quy định. Đại hội mở xong rồi. Một mình Hồ Nhược Vân lén lút đi lên trên tầng cao nhất, vào văn phòng của Hà Viên Nguyệt. Nàng đóng cửa, lặng lặng ngồi bên trong, dường như có thể cảm nhận được hương vị Hà Viên Nguyệt để lại. Lão hiệu trưởng à, lại là một nhóm đứa trẻ đã tốt nghiệp. Tim ta sao lại giống như lập tức trống mất phân nữa. Nhất là Tiểu Đa cũng đã tốt nghiệp rồi. Sau này hàng năm đều phải tiễn đưa từng nhóm học sinh mình đã dốc hết tâm huyết dạy dỗ. Loại ly biệt này thật sự là quá khó chịu. Chẳng trách người nói, làm giáo viên tận tâm với học sinh sẽ già đi rất nhanh, nhưng lại rất đáng giá. Đáng giá hay không, bản thân ta còn chưa cảm nhận được, nhưng mà thật sự là già rất nhanh. Hàng năm đều phải tiễn đưa một đám học sinh chính mình dốc hết tâm huyết dạy dỗ. Đám nhóc kia cũng không tim không phổi, cũng không biết còn mấy người sẽ nhớ trở về thăm ta. Có lẽ rất nhiều người cả đời cũng sẽ không cảm nhận được. Hồ Nhật Vân đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn thấy vô số đứa nhỏ kết thành từng nhóm đi ra ngoài, rời khỏi nơi bọn họ đã học tập rất nhiều năm. Nét mặt của đa số mọi người đều tươi cười, nói chuyện cùng nhau, nói lời tạm biệt với nhau. Trên mặt lộ ra khát khao đối với tương lai. Vườn trường của Nhị Trung là phải trống một khoảng thời gian rồi. Hồ sư ạ! Một âm thanh bỗng vang lên bên ngoài cửa phòng. Là âm thanh của Tả Tiểu Đa. Hồ Nhược Vân nhanh chóng mở cửa ra, nhìn thấy nhóm 6 người Tả Tiểu Đa cùng nhau đứng bên ngoài cửa. Trên mặt là nụ cười rạng rỡ. Tại sao còn chưa đi? Hồ Nhược Vân có chút kinh ngạc hỏi, đáy lòng thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. 6 người chúng ta, có vẻ như còn chưa làm tiên thiên tam mạc ngũ bệnh. Ôi chao, xem trí nhớ của ta này. Hồ Nhật Vân vỗ một cái vào trán mình. Tam mạc ngũ bình của đám người Tả Tiểu Đa vốn là do Tần Phương Dương phụ trách. Trước đó có nhiều biến cố xảy ra, Phượng Hồn xung mạch, Hà Viên Nguyệt qua đời, thậm chí Tần Phương Dương còn rời đi. Tiếp theo chính là thi đấu Long Hổ Bảng. Mấy người Tả Tiểu Đa toàn tâm chuẩn bị chiến đấu, đi dự thi mãi cho đến hôm nay. Thật sự là vẫn luôn bận bịu cho đến ngày hôm nay, quên bén mất chuyện này. Không sao, không sao. Chừng nào mọi chuyện kết thúc, đợi một lát, ta sẽ gọi hiệu trưởng của các ngươi. Hai chúng ta tự mình cho các ngươi xác định và đánh giá. Còn nữa, tối nay chúng ta muốn mời lão sư và hiệu trưởng Lý, thầy La và các thầy cô khác dùng bữa cơm. Tả Tiểu Đa nói, 6 người cùng nhau không người. Xin các thầy cô nhất định phải tham gia. Hồ Nhật Vân chỉ cảm thấy một dòng nước ấm dâng lên. Theo bản năng đáp, được. Vừa nói vừa gọi điện. May mà Lý Trường Giang đã sớm sắp xếp xong xuôi thời gian của ngày hôm nay, đều dùng cho buổi lễ tốt nghiệp của ngày hôm nay. Ngoài ra cũng không có sắp xếp nào khác. Một cuộc điện thoại liền quyết định luôn. Ngược lại, La Liệt đã bị những học sinh khác lôi đi, không biết là có duyên mời khách hôm nay hay không. ta sắp xếp tình hồn tháp này cho các ngươi tiến hành tam mạc của tam mạc ngũ bình. 10 phút sau, lúc này sân trường nhị trung đã rất trống trải, học viên và các thầy cô đều đã đi hết. Lý Trường Giang và Hồ Nhược Vân lại lần nữa đưa 6 người Tả Tiểu Đa vào tinh hồn tháp, vẫn là đôi vợ chồng ở phòng làm việc giám sát. Tin chắc rằng mấy đứa khác cũng không có trở ngại gì, chỉ là không biết Tả Tiểu Đa lần này là làm ra trò quái quỷ gì hay không. Hồ Nhược Vân vừa nghĩ tới đây, một loại cảm giác nhức đầu lại xuất hiện. Một lần tả đạo ma tâm, một lần quả dục nghi im, liên tục 2 lần khác với người thường, đã khiến cho Hồ Nhược Vân sinh lòng sợ hãi. Thật lòng không biết lần này có thể làm ra từ ngữ kỳ quái gì đây. Lần này nội dung thí luyện vẫn rất đơn giản như trước. Trong ảo cảnh, người thí luyện sẽ gặp phải một vị anh hùng vô minh. Lúc mới bắt đầu cũng không biết thân phận của đối phương là vô minh. Người thí luyện sẽ cùng sóng vai tác chiến, một đường lịch luyện, đánh tinh thú, đạp đổ ác đồ, bất bình, lang bạc giang hồ. Đối xử chân thành với nhau, tâm đầu ý hợp, kết giao nói chuyện tri kỷ cùng nhau. Tính tình của đối phương có thể nói là loại người tham gia thí luyện yêu thích nhất, thưởng thức nhất. Một đoạn thời gian sau khi sống chung lui tới, hai bên đã không có gì giấu giếm nhau, vô cùng ăn ý. Chiêu cố người tỉ mỉ chu đáo, bình thường so tài uống rượu, thân mật khăng khít, còn hơn anh em. Sau một phen thí luyện, trừ Tả Tiểu Đa ra, còn lại 5 người Long Vũ Sinh, hoặc trước hoặc sau, tất cả đều không kịp được mà kết bái huynh đệ cùng đối phương. Vạn Ly Tú bên kia là gặp một cô gái cũng là kết bái tỉ muội tình thâm, không phải là cái mà bạn thân có thể so sánh, mà theo thời gian từng chút kéo dài, thân phận vô minh của đối phương rốt cuộc cũng bại lộ. Đây là một thiết lập tương đối tàn nhẫn. Đối xử vô cùng chân thành với nhau, tâm đầu ý hợp như anh em, lại chính là người của vô minh. Lập trường hai bên, tự nhiên đối lập, không chết không thôi. Chuyện đổ ập xuống đầu, người sẽ giết hắn sao? Khi đối phương hoàn thành nhiệm vụ của vô minh, bị người nơi này của mình đuổi giết, thời điểm hấp hối tìm đến bên cạnh người sẽ giết hắn sao? Hắn nằm ở trước mặt ngươi không cần dùng sức, chỉ cần một chưởng một cước là có thể dễ dàng kết thúc sinh mạng của hắn. Nhưng mà, chỉ cần ngươi muốn, ngươi có thể cứu hắn. Quan trọng là lúc ấy ngươi sẽ lựa chọn ra sao? Dương Mạc Ngôn và Lý Thành Long đưa ra lựa chọn nhanh nhất, hai người gần như không chút do dự trực tiếp một đao chém chết. Ngươi là người của vô minh, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ của vô minh, tạo ra không biết bao nhiêu tổn thương cho chúng ta bên này. Tại thời điểm này, phải trái đã rõ ràng, ắt phải giết. Vạn Ly Tú, Long Vũ Sinh và Lý Trường Minh lại thống khổ do dự thật lâu, sau đó mới quyết định động thủ. Lúc động thủ, nước mắt như mưa, một người còn nói lời xin lỗi. 5 người đều đưa ra lựa chọn của riêng mình, thời gian hoặc dài hoặc ngắn kết thúc trận thí luyện này. Lý Thành Long và Dư Mạc Ngôn đều đạt điểm A. 3 người Long Vũ Sinh, Vạn Ly Tú và Lý Trường Minh được đánh giá thấp hơn chút, điểm B. Mà Tả Tiểu Đa bên kia, quả nhiên như Hồ Nhược Vân dự đoán. Vậy mà xuất hiện tình trạng quái dị. Tại thời điểm mấy người Long Vũ Sinh cùng người này kết nghĩa, Tả Tiểu Đa không lựa chọn cùng kết nghĩa làm huynh đệ. Tại sao phải kết nghĩa làm huynh đệ chứ? Tả Tiểu Đa sẽ không lựa chọn như vậy. Người cũng không tệ lắm, có thể kết giao, nhưng chỉ như vậy thôi. Sau đó 2 người cùng nhau trải qua sinh tử, trải qua cửa ải khó khăn, trải qua thiên sơn vạn thủy, tình nghĩa càng chân thành. Nhưng mà không thể tránh khỏi đối phương bại lộ trước mặt Tả Tiểu Đa, thòi thóp ngã xuống ngay trước mặt Tả Tiểu Đa. Giờ phút này, tim của Hồ Nhược Vân như bị treo lên. Tả Tiểu Đa à, đây chính là vấn đề lập trường. Người cũng đừng tại lúc sự tình trái phải rõ ràng đến mức này rồi, mà còn phạm sai lầm nha. Người là người của vô minh. Tả Tiểu Đa kinh ngạc, trên mặt tràn đầy không thể tin. Người anh em, xin lỗi. Người nọ cười khổ. Ta bị đuổi giết đến đây, kéo theo cả một thân thương tổn. Chẳng qua bỏ mạng, ta nhất định là không tránh khỏi. Tiểu Đa, người dứt khoát giết ta đi, hoặc là đem ta giao ra cũng không sao. Giúp người đổi lấy một phần tiền đồ. Ta lừa ngươi, nhưng thời điểm cùng ở chung với người, cũng không hư tình giả ý. Chỉ có đối xử chân thành với nhau. Trong lòng ta thật sự coi ngươi là anh em. Nếu có thể dùng sinh mệnh đã vô dụng này của ta, giúp người anh em của ta đổi lấy một phần công lao, cũng là xứng đáng. Miệng người kia chảy máu, lẩm bẩm nói. Không nên dùng tay ngươi giết ta. Ngươi giết ta sẽ lưu lại ấn ký linh hồn. Bên kia sẽ tìm ngươi báo thù. Ta không muốn nhìn thấy ngươi chết, nhất là bởi vì ta mà chết. Bảo trọng. Hắn nhắm hai mắt chờ đợi thời khắc cuối. Người nói lời này là sao? Trên mặt của Tả Tiểu Đa tràn đầy nghĩa khí sâu nặng. Mọi người là anh em, cho dù tương lai trở là thù là địch, cũng sẽ là trên chiến trường đao thật thương thật, đánh một trận. Giết người như vậy, đâu còn là tình nghĩa huynh đệ. Hồ Nhược Vân thở dài, chỉ cảm thấy đau đầu như muốn sắp nứt ra. Tại sao tên khốn kiếp này mỗi lần tới lúc mấu chốt là làm ra mấy trò quái quỷ? Chẳng lẽ tư duy logic của người thật sự nhiều hơn người bình thường mấy khúc cua? 108.000 người chắc cũng không có ai như người. Nhìn bên trong màn hình, Tả Tiểu Đa phí hết tâm tư chữa thương cho huynh đệ, chữa bệnh dâu diếm, sau đó đảm bảo an toàn các loại, sau đó lại một đường hộ tống giúp hắn chạy ra ngoài, khiến cho người nọ cảm động đến nhiệt huyết dâng trào tột đỉnh. Cuối cùng đang lúc chia tay, Tả Tiểu Đa lấy ra đan dược, tinh hồn ngọc lấp đầy một cái nhẫn không gian rồi mới lấy ra tặng. Người anh em, không nói nhiều, ta cũng chỉ có chừng này thôi. Trong này có chút tiền, có đồ ăn thức uống cần thiết, còn có một chút tinh hồn ngọc, ngươi cầm đi. Như vậy sao mà được? Ta lấy đi hết, thì ngươi dùng cái gì? Ôi chao, ta nói ngươi đến giờ phút quan trọng này rồi, vẫn khách sáo với ta mà làm gì? Tả Tiểu Đa tức giận nói, bây giờ ngươi đã hoàn toàn bại lộ. Mỗi bước đi đều nguy hiểm, mỗi giây phút đều là cửa chết. Chờ ta nghĩ biện pháp một chút, xem làm sao đưa ngươi đến biên giới. Sau đó phải dựa vào chính ngươi, nhanh đi về đi. Người anh em, ngươi làm như vậy, thật sự mạo hiểm quá lớn, sơ sẩy một chút là nguy hiểm đến tính mạng, còn phải gánh trên lưng tiếng xấu cả đời. Đã gọi là anh em, sao còn nói cái này chứ? Hiếm thấy ta người, hai người đối xử chân thành với nhau, tâm đầu ý hợp. Sau này từ biệt, sợ rằng sẽ không gặp lại nhau. Hai người anh em chúng ta, ngay tại lúc này, thề với trời cao, kết làm huynh đệ khác phái có được không? Được. Chẳng qua là tình cảnh của Tiểu Đa người sau này, ắt sẽ vô cùng nguy hiểm. Đều tại ta liên lụy người. Thôi, đừng có nói những lời kia. Hai người vung đất làm hương, nhìn trời, lại tám lại, kết làm anh em. Tất cả đều là sóng lòng dâng cao, nhiệt huyết tuôn trào. Sau đó rất bất ngờ, tại thời điểm ở biên giới chạy đi, bị canh phòng biên ải phát hiện, mắt thấy chạy trốn trong vô vọng, Tả Tiểu Đa không nhịn được ra tay trợ giúp. Sau một phen quyết chiến cứu giúp người nọ trốn ra khỏi khu vực biên giới. Nhưng thân phận Tả Tiểu Đa cũng hoàn toàn bại lộ. Phía đối diện thậm chí đã rõ ràng gọi ra tên Tả Tiểu Đa. Hai người vượt qua biên giới, ngồi trong một mảnh rừng rậm, sắc mặt đều u ám. Bây giờ, đổi thành ngươi không trở về được rồi. Không sao, mà danh ẩn tích cũng tốt. Trời đất bao la, còn không có chỗ dung thân sao? Không được, quá là nguy hiểm. Từ khi quyết định ra tay cứu ngươi, ta đã chuẩn bị tâm lý. Bây giờ chẳng qua là dự tính thành sự thật mà thôi. Nếu không thì ngươi đi cùng ta đi. Không được, ta làm sao có thể đi theo các ngươi về bên kia? Tả Tiểu Đa không cần suy nghĩ, lắc đầu như trống bỏi. Chẳng lẽ, ngươi định quay về chịu chết? Ta trở về chưa chắc sẽ chết, chẳng qua là bỏ đi thân phận vốn có. Nhưng ta làm sao có thể nhìn ngươi cứ như vậy trở về? Ta làm sao có thể an tâm? Đó là số mệnh của ta thôi, người anh em, người bảo trọng nha. Ngay tại thời điểm sắp rời đi, người này một chưởng đánh ngất xỉu Tả Tiểu Đa. Lẩm bẩm nói, người vượt mấy vạn dặm đưa ta ra, anh em như vậy, làm sao có thể nhìn người trở về chịu chết? Dù cho người hận ta, nhưng người không thể trở về. Hắn ôm thân thể của Tả Tiểu Đa dần dần biến mất trên vùng đất vô minh. Hình ảnh dừng, thí luyện kết thúc. Lý Trường Giang và Hồ Nhược Vân khuôn mặt đầy mờ mịt, không tưởng tượng nổi, không dám tin. Chuyện này thật là đặc biệt. Người đây là tự mình phát triển tình tiết kịch bản sao? Đây còn được coi là khai triển cái gì? Chuyện này... Hồ Nhược Vân lâm vào bờ vực phát điên. Tại sao đằng sau không có tiếp? Tiếp theo như nào chứ? Lý Trường Giang im lặng không nói. Hắn đã đi ra ngoài, sau đó còn có thể xảy ra chuyện gì? Tiểu Đa định đi nằm vùng chắc chắn đó. Nhưng mà cứ như vậy cắt đứt, há chẳng phải là để cho hắn thành phản đồ? Đánh giá kia còn có thể công bằng sao? Hồ Nhược Vân sốt ruột nói. Lý Trường Giang thầm nghĩ, người làm sao có thể chắc chắn hắn định đi nằm vùng. Nhưng mà bây giờ cái gì cũng không nhìn ra, người biết tiếp theo sẽ phát triển như nào ư. Nhưng không có phần sau, đây mới là chuyện khiến cho người ta phát điên. Hai vợ chồng lo lắng nhìn màn hình, thật lòng không nắm chắc. Lần này sẽ cho ra cái đánh giá gì? Lúc này đáy lòng của Hồ Nhược Vân có chút tuyệt vọng. Chẳng phân biệt được địch ta, lập trường không rõ ràng, dốc hết sức lực giúp cho địch chạy trốn. Người này thật là... Sau một lúc lâu, ngay khi mấy người tại Tiểu Đa đều đã kết thúc thí luyện, tập hợp ở cửa phòng hiệu trưởng chờ đợi, dò xét để đánh giá, vậy mà còn chưa xuất hiện. Lại qua một lúc lâu, hình ảnh rốt cuộc mới bắt đầu xoay tròn biến đổi. Hồ Nhược Vân và Lý Trường Giang không hẹn mà cùng nín thở, chờ đợi, quan sát, yên lặng chờ kết quả. Rốt cuộc, sau một trận xoay tròn, cũng đánh giá. Hồ Nhược Vân và Lý Trường Giang sau khi thấy đánh giá, cùng nhau sửng sốt, vẫn không tưởng nổi, không dám tin, không thể tưởng. Bởi vì đánh giá kia, bất ngờ là 3 dấu chấm, 4 cái dấu chấm hỏi. Ngay cả một chữ cũng không có, đừng nói chi là đạt điểm A hay B, cũng chỉ có 4 cái dấu chấm hỏi như vậy. Giờ phút này bất kể là Lý Trường Giang hay Hồ Nhược Vân, suy nghĩ thật sự trong lòng cũng hoàn toàn giống với đánh giá trên màn hình như đúc. Một chút cũng không sai. Có lẽ hai vợ chồng còn có thể cộng thêm mấy cái dấu chấm hỏi nữa. Đây được coi là đánh giá sao? Đây là ngay cả hệ thống cũng không biết nên đánh giá thế nào hay sao? Hai vợ chồng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều thấy nghi ngờ khó hiểu trong mắt nhau. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Đây được coi là giải thích gì? Hồ Nhật Vân chỉ 4 dấu chấm hỏi trên màn hình. Ta cũng không biết. Lý Trường Giang chậm rãi lắc đầu. Loại chuyện này thật sự đã nhiều năm rồi, trước giờ chưa từng thấy. Kết thúc tập 87 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.